Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, toàn thắng cùng bế quan. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành tựu võ lâm hạo thủ hạ thứ hai đại. Tướng tồn tại, huyết hồn giao, phá quân thân phận rất thần bí. Liền liền võ lâm phong cũng chỉ là mơ mơ màng màng moi ra phá quân đơn giản một chút tin tức. Kỹ lưỡng hơn nhưng là không biết gì cả. Ngoại giới đã biết tin tức là trong. Liên quan tới phá quân tin tức rất đơn giản. Hắn tổ tiên ở phía trước hướng chính là một cái đại tướng quân. Trong tay phi đao quy định vô hư phát. Thậm chí đã dính đến nhân quả trí cường võ đạo. Từ tiền triều diệt vong sau đó. Bọn họ cái này nhất mạch khiêm tốn cực kỳ, thỉnh thoảng đi ra một vị truyền nhân, thực lực nhưng đều là vô cùng cường đại, nếu quyết định toàn lực ra tay, phá quân liền không giữ lại nữa. Trong nháy mắt một chuôi màu bạc phi đao rời tay ra, không có cường đại cương khí, cũng không có chói mắt uy thế, chính là bình thường một đạo màu bạc thần mang tấn công tới. Phi vân trong mắt lóe lên vẻ sát ý, nó thấy phá quân sử dụng thứ sáu dao, trong lòng cũng không đang chần chờ. Hắn hai tay thành bát, một chảo này ngưng tụ sát khí ý định giết người. Quát to một tiếng, lớn trích tinh thủ, Gia Cát thần toán thấy phi vân cùng phá quân sử dụng đại chiêu. Tự nhiên vậy không giữ lại nữa, hắn đôi mắt âm dương chuyển đổi. Chí cương dương khí cùng lạnh lẽo âm khí bộc phát ra. Hai ánh sáng tím phóng lên cao, hình thành hai cây cự kiếm. Hai thanh kiếm này chính là đã tu luyện tới viên mãn tử hà thần công khởi động đại thành tam tài. Kiếm pháp, hình thành âm dương song kiếm. Âm kiếm nhắm thẳng vào phi vân. Dương kiếm chính là hướng phá quân chém tới. Giết Cát thần toán chiêu này mặc dù là kiếm pháp. Nhưng bởi vì là dung hợp cấp 3 thượng đẳng nội công tâm pháp tử hà thần công. Lộ vẻ được cực kỳ cương mãnh. Hắn cái này ra tay một cái. Lại không phải dùng kiếm pháp chính giữa đâm. Mà là giống như mặt trời đỏ rơi xuống. Trên không nện xuống. Khí thế dị thường kinh người. Phá quân thứ 6 dao đụng phải Gia Cát thần toán dương kiếm. Mảnh khảnh nhỏ dao cùng cương mãnh dương kiếm đụng nhau. Kịch liệt chân khí từ trong đó bộc phát ra, đem hai người quanh thân hơn 10 trượng đất gây ra một mảnh hỗn độn. Đá vụn phân phi, kịch liệt oanh tiếng rên chính giữa. Phi vân phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài, trực tiếp té ra lôi đài. Bên kia phi vân chính là thảm hại hơn. Hắn dùng lớn trích tinh thủ đón đỡ Gia Cát thần toán âm kiếm. Nổ lớn uy lực cực lớn trực tiếp đem nàng hai tay cho đoạt đi. Gia Cát thần toán vận dụng tử hà thần công sử xuất tam tài kiếm pháp. Liền phi vân, phá quân mất đi tái chiến năng lực. Gia Cát thần toán lấy được thắng lợi cuối cùng. Thấy Gia Cát thần toán lấy giành thắng lợi. Tả hộ pháp liệt diễm nhảy lên lôi đài tuyên bố kết quả. Cẩn thận quan sát liền một chút Gia Cát thần toán sau đó lại lui xuống lôi đài. Võ Mị Nương cũng không có cùng tranh tài kết thúc lại chọn quạng mò. Mà là trực tiếp hướng tả hộ pháp liệt diễm nói rõ nàng lựa chọn số 3 mò thép dòng mạch. Liền dẫn Gia Cát thần toán các người hãnh diện rời đi tỷ võ hiện trường. Còn như sau cùng hai cái quạng mò như thế nào phân phối Võ Mị Nương căn bản không có hứng thú. Thật ra thì chàng này giao chiến Gia Cát thần toán thắng được cũng không thoải mái. Một trận đại chiến xuống Gia Cát thần toán nội lực đã tiêu hao 80-90%. Đặc biệt là vận chuyển tử hà thần công tồi động tam tài kiếm pháp trực tiếp tiêu hao Gia Cát thần. Toán một nửa nội lực, lần này tổn thất nhất đại tự nhiên là Võ Lâm Phong. Trích tinh thủ phi vân cả người thực lực 80-90% đều tụ tập ở tay hắn lên. Thủ đoạn của hắn, trên căn bản cũng chỉ phế. Phá quân chính là muốn khá một chút. Bất quá vậy ít nhất phải nằm trên giường 2-3 tháng. Nếu như có cao cấp thánh dược chữa thương mà nói, ngược lại là có thể trong thời gian ngắn chữa khỏi hắn thương thế. Lôi đài tỉ võ kết thúc sau đó, cần nửa tháng mới có thể hoàn thành quặng mỏ thủ tục bàn giao. Gia Cát Thần Toán liền chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Hắn cùng Phi Vân và Phá Quân giao thủ cũng là tích lũy nhiều cảm ngộ và kinh nghiệm. Giống vậy vậy cần thời gian đi tiêu hóa, mà ở Gia Cát Thần Toán bế quan đoạn này thời gian. Thanh Vân Kiếm Tông địa giới quản hạt bên trong nhưng là đã nhấc lên vô số sóng gió tới. Lần này lôi đài tỉ võ có thể nói là quan hệ đến Thanh Vân Kiếm Tông thừa kế vấn đề. Tự nhiên đưa tới Thanh Vân Kiếm Tông quản hạt bên trong tất cả thế lực coi trọng. Bất quá lần này kết quả lại là ra nhân ý liệu. Trong đó truyền bá rộng nhất chính là Võ Mị Nương. Ai về không nghĩ tới Võ Mị Nương sẽ đoạt được thứ nhất. Càng không nghĩ đến Võ Mị Nương thế lực sẽ ở ngắn ngủn trong vòng mấy ngày từ không tới có trưởng thành đến như vậy khủng bố. Phụ thuộc vào ở Thanh Vân Kiếm Tông không thiếu thế lực. Bọn họ cũng suy đoán Võ Mị Nương lấy được Võ Tử Tư giúp đỡ. Cho nên Võ Mị Nương thế lực mới ở ngắn ngủn trong thời gian chợt tăng đến như vậy khủng bố. Lôi đài tỉ võ sau đó, trước kia đối với Võ Mị Nương bất tiết nhất cố thế lực, rối rít cũng chuẩn bị lên quà trước tới thăm Võ Mị Nương. Bọn họ đều lo lắng Võ Mị Nương ở thừa kế Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ sau đó, tìm bọn họ thu sau tính sổ, mà Gia Cát Thần Toán lấy một chọi hai chiến thắng huyết hồn giao. Phá Quân cùng Trích Tinh Thủ, Phi Vân, danh tiếng đã vượt qua gia nhập Võ Mị Nương trận doanh Tùng Sơn lão nhân. Cuối cùng bị người trên giang hồ lấy một cái danh hiệu tên là Kinh Thiên Kiếm. Thanh Phong đại sảnh nghị sự bên trong, Võ Lâm Phong hướng về phía một cái mặt đầy nếp nhăn lão giả nói. Quan lão, mặc dù ta bắt lại số một quặng mỏ, nhưng là bên trong lòng ta từ đầu đến cuối không yên lòng ta cái đó tam muội Võ Mị Nương à. Võ Lâm Hảo hắn uy hiếp ta không nói, ta lo lắng chính là có lúc không biết mới là đáng sợ nhất. Cái này bị Võ Lâm Phong gọi là quan già. Già người, u chính là Võ Lâm Phong thủ hạ lớn thứ nhất đem quan tự tại. Quan tự tại bóp nặn râu mép của mình. Sau đó nói, cái này lão phu cũng biết, nhưng là hiện Võ Mị Nương cái đó bé gái lấy được tông chủ chiếu cố. Chúng ta muốn động hắn đó hoàn toàn là từ tìm phiền toái. Bây giờ chúng ta duy nhất biện pháp chính là liên hiệp Võ Lâm Hảo. Cùng chung cho thành Thanh Vân thương nhân làm áp lực. Ta tin tưởng lấy Võ Mị Nương bây giờ nơi triển hiện uy hiếp. Người cái đó tốt nhị đệ vậy nhất định sẽ đáp ứng. Mà cùng lúc đó Thanh Vân Kiếm Tông Vân Phong. Phòng nghị sự bên trong vậy xảy ra giống nhau một màn. Mặc dù Võ Lâm Hảo đạt được số 2 quặng mỏ, nhưng hắn có biện pháp để cho số 2 quặng mỏ sinh trị giá vượt qua số 1 quặng mỏ. Võ Lâm Hảo mặc dù không biết Võ Mị Nương lựa chọn số 3 mỏ thép dòng bán nguyên nhân, nhưng hắn vậy nhận là Võ Mị Nương là hắn thừa kế tông chủ chướng ngại lớn nhất. Võ Lâm Phong cùng Võ Lâm Hảo hai ý của cá nhân trên căn bản là giống nhau như đúc. Bọn họ cũng nhận là không biết mới là đáng sợ nhất. Cho nên hai bên phái người hiệp đàm thời điểm, ăn nhịp với nhau, một chàng nhằm vào Võ Mị Nương âm mưu lúc này từ từ triển khai. Dĩ nhiên bên ngoài một ít dư âm cũng không có quấy rối đến Gia Cát Thần Toán. Lúc này hắn vẫn còn ở Thanh Vân Kiếm Tông mình chỗ ở bên trong bế quan tu hành. Lần này bế quan mang cho Gia Cát Thần Toán cũng không phải là tự thân trong lực lượng tăng lên. Chủ yếu nhất là cảm ngộ. Đi qua lần này cùng hai đại cao thủ giao chiến, Gia Cát Thần Toán ngưng tụ một viên kiếm ý hạt giống. Đây cũng là tại sao hắn vội vã bế quan nguyên nhân. Đi qua nửa tháng bế quan hắn cái này kiếm ý hạt giống đã phát tài mầm. Đi qua nửa tháng bế quan Gia Cát Thần Toán đã miễn cưỡng nắm trong tay kiếm ý. Bất quá Gia Cát Thần Toán cũng không có vội vã xuất quan.